Chương 623, cấm kỵ tồn tại. Viêm quy tộc ba vị bán đế sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tình huống không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cái kia thần bí linh hồn hiển nhiên có biện pháp nào có thể tiếp tế cự quy thánh tôn nguồn năng lượng vấn đề, bọn hắn nếu là nghĩ đến một vị tiêu hao cự quy thánh tôn nguồn năng lượng, cuối cùng sợ là sẽ phải xuất hiện vấn đề rất lớn. Mà nó, không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục cho cự quy thánh tôn làm mục tiêu sống, La O Tư sợ sẽ bị cự quy thánh tôn sống sờ sờ đánh chết. Quy Điền Ba cũng không còn cách nào bảo trì đức cao vọng trọng hình ảnh, nhịn không được bạo nói tục no ý cự quy thánh tôn không khỏi cũng quá mạnh, bọn hắn căn bản là không thể làm gì. Viêm quy tộc tộc trưởng băng lãnh nghiêm mặt, đồng dạng ý thức được không thể lại tiếp tục, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, viêm quy tộc tất cả mọi người nghe lệnh, toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh, cưỡng chế đem cự quy thánh tôn chấn áp. Bọn hắn ba vị bán đế mảy may đều không làm gì được cự quy thánh tôn, thậm chí có khả năng bị sống sờ sờ đánh chết. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể toàn diện điều động toàn bộ chủng tộc lực lượng. Viêm quy tộc trưởng ra lệnh một tiếng, toàn bộ cự quy thánh thành đều vang lên một trận tiếng báo động, tiếng chuông thật lâu không tiêu tan, quanh quẩn tại cự quy thánh thành giữa thiên địa. Sau đó, từng tiếng trầm muộn tiếng trống trận vang lên. Toàn bộ cự quy thánh thành có tứ đại quân doanh, phân biệt phân bố tại cự quy thánh thành bốn phương tám hướng trong khu vực. Bất luận cái gì một tòa quân doanh đều là viêm quy tộc chân chính tinh nhuệ chi sư, đại biểu cho viêm quy tộc lực lượng mạnh nhất. Cự quy thánh thành dân chúng từng cái cực kỳ chấn động, từ khi cự quy thánh thành trùng kiến sau hơn 100 năm bên trong, lần thứ nhất khởi động trạng thái chiến tranh. Song song, trời sập, cháy mau. Một cỗ máy mò cờ phi xa tại cự quy thánh thành trong tầng trời thấp cao tốc chạy, điên cuồng hướng về một chút vắng vẻ khu vực bay đi. Sợ bị đáng sợ chiến tranh thai bay vạ gió. Cái kia máy mò cờ phi xa lái xe, đúng là đã từng chở khách qua Tịch Thiên Dạ đám người lái xe, hắn nằm mơ đều không ngờ rằng, chính mình đã từng chở khách qua khách nhân, thế mà chính là Vân Thiên cổ quốc tiểu công chúa cùng tiểu vương gia, mà lại cho cự quy thánh thành mang đến như thế dung chuyển lớn. Là một cái phổ thông bình dân, tự nhiên nhất e ngại chiến tranh, hắn chỉ hy vọng mau sớm trốn một chỗ vắng vẻ chỗ, không bị chiến tranh liên lụy. Không chỉ có máy mò cờ phi xa lái xe, rất nhiều cự quy thánh thành bên trong bình dân bách tính đều đang chạy trốn, chiến tranh cũng sẽ không bận tâm bọn hắn, một khi bị ảnh hưởng đến liền là tử vong. Cự quy thánh thành khu vực khác cũng không có cái gì, dù sao khoảng cách quá xa ảnh hưởng không lớn, nhưng ở giữa tòa thánh thành khu vực lại là nặng khu vực thiên tai, rất nhiều bên trong tòa thánh thành quyền quý giai tầng cùng với kẻ có tiền đều đang âm thầm hối hận. Chính mình vì sao muốn bỏ ra nhiều tiền ở trung tâm nội thành, không phải đang tìm cái chết sao thiên bảo cát, mặc dù ở vào chiến đấu trung tâm nhất, nhưng lại mảy may đều không chịu ảnh hưởng. Bởi vì thiên bảo cát trận pháp cùng cấm chế, toàn bộ đều là cao giai thánh trận cùng thượng cổ cấm chế, dù cho bán đế tồn tại muốn công phá thiên bảo cát đều sẽ không quá dễ dàng. Mà lại thiên bảo cát bối cảnh phi phàm, ai cũng không nguyện ý trêu chọc, thời điểm chiến đấu đều sẽ tận lực tránh đi thiên bảo cát. Cho nên chiến đấu chân chính nơi trung tâm nhất, ngược lại thành tốt nhất chỗ tránh nạn, Vân Thiên cổ quốc đoàn người đã toàn bộ trốn thiên bảo các bên trong, bởi vì cự quy thánh thành khu vực khác đã dần dần bị viêm quy tộc quân đội phong tỏa, bọn hắn tiếp tục bạo lộ ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. Thiên bảo các tầng cao nhất, Trương Giang cổ có chút rung động nói, đoan nở kia linh hồn đến cùng lai lịch gì, lại có như thế lớn bản lĩnh. Một người quấy đến toàn bộ cự quy thánh thành đều long trời lở đất. Sợ là chỉ có đế giả hoặc là thiếu đế bảng phía trên tồn tại mới có thể làm đến đi. Đoan nở kia linh hồn tương đương không đơn giản, rất có thể liên lụy đến một chút cấm kỵ tồn tại. Công lão sắc mặt ngưng trọng nói. Làm thượng cổ dị tộc bên trong nguyên lão, chủng tộc truyền thừa theo thượng cổ kéo dài đến nay, hắn tương đương rõ ràng một chút đặc thù linh hồn tại thái hoang thế giới bên trong rất có thể thuộc về cấm kỵ tồn tại. Cái gọi là cấm kỵ, cái kia chính là không thể đề cập, không thể trêu chọc. Không thể tưởng tượng. Cùng bọn hắn căn bản không tại cùng một cái thế giới bên trong. Chúng ta muốn hay không đem việc này hồi báo cho tổng bộ bên kia Trương Giang cổ hỏi. Nói nhảm, nghiêm trọng như vậy tình báo, dĩ nhiên nhất định phải hồi báo. Hiện trên đại lục hình thức có nhiều vi diệu ngươi không phải không biết, một cái sơ sẩy liền rất có thể vạn kiếp bất phục. Chúng ta thiên bảo cùng cũng không ngoại lệ, hết thể thế lực đều phải chú ý cẩn thận mới có thể trường thịnh không suy. Công lão lạnh lùng thốt. Đại lục đã sóng cả mãnh liệt, tuy thời đều có thể trời đất sụp đổ. Một đoàn thần bí linh hồn xuất hiện, mặt ngoài xem có lẽ không có quan hệ gì. Nhưng thường thường, tại ngươi không chú ý, lơ đãng thời điểm, nó liền đã trở thành đại lục đổ xuống dây dẫn nổ. Hết thể họa nguyên đều có thể tại ngươi hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống phát sinh. Trong lịch sử, giống loại này sự tình thường xuyên phát sinh. Ai dám khẳng định, đoan ở kia thần bí linh hồn thể, cùng ma tộc không có quan hệ hoặc là cùng yêu tộc không có quan hệ, thậm chí, nói không chừng cùng cấm khu bên trong cấm kỵ tồn tại có quan hệ. Ngược lại Nam Man đại lục bên trên dứt khoát không có khả năng xuất hiện yêu nghiệt như thế tồn tại, chỉ có thần bí ma tộc cùng yêu tộc, hoặc là bao vây lấy Nam Man đại lục huyền bí cấm khu, mới có thể xuất hiện như thế không dô nở dê bình thường nở dê linh hồn thể. Trương Giang Cổ nghe vậy âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng việc này cư nhiên như thế nghiêm trọng, cái kia cái gọi là cấm khu, hắn không hiểu, khái niệm quá mức mông lung. Nhưng ma tộc cùng yêu tộc hắn lại rất rõ ràng, bọn hắn tại thời kỳ thượng cổ liền là hoắc loạn thiên địa hoa nguyên, sự hiện hữu của bọn hắn cùng thượng cổ thần chiến có quan hệ, chính là thượng cổ thần thoại thời đại còn sót lại đến nay mầm thai vạn. Căn cứ Nam Man đại lục bên trên sinh linh phỏng đoán, Thâm Nguyên ma tộc cùng thượng cổ yêu tộc đại bản doanh không tại Nam Man đại lục bên trên, mà tại thần bí cấm khu bên trong. Hoặc là nói, Nam Man đại lục cũng thuộc về cấm khu một bộ phận, ở vào cấm khu một cái góc vắng vẻ bên trong. Công lão trong mắt có thần sắc lo lắng, từ khi Thiên Lan chung kết ngày sau, kỳ thật tai họa ngầm liền đã trên đại lục chôn xuống, bọn hắn Thiên Lan dị tộc mặc dù không có triệt để diệt vong, nhưng kẹt ở Thiên Lan di tích bên trong Thâm Nguyên ma tộc cũng không có diệt vong. Toàn bộ bị Lam Mị nữ ma cứu được ra ngoài, thậm chí thủy ma tổ sào đều triệt để thoát ly chân áp. Sau đó trăm năm bên trong, Thâm Nguyên ma tộc xuất thế, và năm không gia thượng cổ yêu tộc cũng xuất thế, mặc dù bọn hắn không có cái gì động ta cờ lớn, nhưng có thấy xa người đều có thể ý thức được, chỉ là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố mà thôi. Trương Giang Cổ không dám đánh nhiều đến công lao trầm tư, thấm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất muốn biết Viêm Quy tộc đến cùng có thể hay không triệt để chấn áp lại Cự Quy Thánh Tôn, thậm chí có thể hay không năm cái kia huyền bí linh hồn thể đều bắt lại. Tại Cự Quy Thánh Thành bên trong, Viêm Quy tộc lực lượng tự nhiên không thể khinh thường. Lâu các bầu trời bên ngoài âm u, Viêm Quy tộc bốn đại quân khu đã triệt để tiến vào trạng thái chiến tranh. Chỉ thấy lít nha lít nhít quân sĩ theo bốn lớn trong quân khu bay ra, bọn hắn trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm ngặt, hành động ở giữa ngay ngắn trật tự. Là máy mo cờ đại tộc, bọn hắn phương thức chiến đấu tự nhiên không phải xông đi lên trần chuồn vật lộn, tất cả Viêm Quy tộc quân sĩ đều điều khiển chỉ thấy trong tay máy mo cờ, hàng loạt máy mo cờ vũ khí theo trong quân khu bay ra, chậm rãi xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt.